Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084. Chương 1084. Tám mặt lung linh người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong nộp trước một nguyên tiền cứ như vậy vẩy thang. Không chơi. Vạn Phong nắm tay chui một thả. Cái này không có cách nào chơi. Bên cạnh một cái quấy rối cái này còn chơi gì nha. À, không chơi. Ta còn không có đã ghiền đâu. Loan Phượng đáng thương mong chờ nhìn Vạn Phong. Qua người cái đầu to ghiền. Và người cùng nhau chơi game ta không phải bị tức được dạ dày rũ xuống không thể. Đừng dạ dày rũ xuống. Chúng ta chờ một hồi đi ăn cái gì. Có thể ăn thùy vậy đừng tức giận rũ xuống. Ai đúng rồi. Chúng ta đem đồ chơi này mua về nhà đánh như thế nào. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Loan Phượng luôn luôn là muốn cái làm chính là một làm. Muốn làm gì lập tức liền. Lão bản, đồ chơi này bao nhiêu tiền? Ta muốn 1000 nguyên. Lão bản vậy không hàm hồ. Hắn vậy nhìn thấu cái này hai người trai gái là người có tiền. Vạn Phong vốn là bị Loan Phượng khí được tâm tình phiền não. Chủ sạp này lại đem Trúc Giang gõ đến hắn đầu đi lên. Trời ạ, coi như một máy nguyên chứa đảm nhiệm thiên đường đỏ trắng cơ hội đội trời cũng chỉ 300. 7. Một bản nguyên chứa tạp đái 300. Người lại một máy thì phải 1000. Ta nói lão bản, người đại khái không biết ta là ai chứ. Người tìm một chỗ không người hỏi thăm một chút. Lừa đảo lại gõ ta đầu đi lên. Người cũng không xem ta là làm cái gì. Có mới máy móc không có cầm một máy tới đây. Thêm một bản nguyên chứa trò chơi thẻ 700 nguyên. Chậm một chút ta kêu người tới đem người cửa hàng tháo. Chủ sạp vừa nghe mơ hồ. Qua hội lớn tập hợp mặc dù quy mô to lớn. Nhưng là bởi vì quản lý nghiêm. Không có nghe nói có cái gì côn đồ lưu manh nha. Trước kia có nghĩ đến chợ phiên bên trong ăn hoành. Đều bị bảo an thu thập. Nơi này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua ép mua ép bán sự việc. Hôm nay làm sao liền toát ra số một người mạnh. Huynh đệ, mua bán đồ chơi này chính là nói giá không hạn độ ngay tại chỗ trả tiền lại cho vui. Ta cái này không kêu lừa đảo chứ. Có thể ngươi lại muốn tháo tiệm của ta. Hoa hậu thật giống như sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh đi. Hì hì, nơi này quy định chế độ đều là ta định. Ngươi nói toạc ca phát sinh một lần hai lần vậy không kỳ quái chứ. Chủ sạp vừa nghe rốt cuộc liên tưởng đến trước mặt thanh niên có thể là người nào. Hắn tới một cái ở chỗ này làm ăn, thì có người nói cho hắn. Hoa hậu khu vực này ai chọc ngươi cũng đừng sợ. Chỉ sợ hoa hậu đội trưởng chỉ cần ngươi chiếm lý hắn cũng không thể đem ngươi làm sao tích. Nhưng là có một người muôn ngàn lần không thể chọc. Chính là hoa hậu người sáng lập. Một cái họ Vạn người. Hoa hậu và tương uy hết thảy các thứ này đều là hắn thiết kế chế tạo ra tới. Ở chỗ này hắn có địa vị trí cao vô thượng. Hàng này tinh khí tốt thời điểm so lừa cũng ôn thuận. Nếu là cưỡng đứng lên ai cũng không tốt khiến cho. Mới vừa rồi thanh niên này nói nơi này chế độ đều là hắn lập ra. Hắn chính là ngu ngốc cũng nên đoán được đây là người nào. Ngài là Vạn lão bản, ta nổi danh như vậy sao? Mặc dù trong miệng như thế nói, nhưng là dương dương đắc ý tình giật tại nói biểu. Chủ sạp vỗ đùi. Cầm ra lộ ra hận gặp nhau trễ dáng điệu. Ta nói tối nay ta lúc đi ra tiệm của ta trải bên trong làm sao hồng quang cả sảnh đường cả phòng. Rực rỡ đâu. Nguyên lai tối nay Vạn lão bản sẽ đại giá đến chơi nha. Có mắt không biết Thái Sơn ta lại không nhận ra là ngài. Đáng chết đáng chết. Mặc dù ta không nhận biết ngươi. Nhưng mà ngươi truyền thuyết. Nhưng thời khắc ở ta lần quẩn bên tai. Ta đối với ngài kính ngưỡng cũng như đào đào nước sông một phát mà không thể thu thập. Giống như vậy thiên sơn tuyết liên hướng tới mặt trời như nhau hàng định vĩnh cửu. Vạn Phong trợn mắt hốc mồm. Hàng này, đây là một cái hợp cách quỷ nịnh bợ nha. Hơn nữa còn là cái loại đó có thể xuất khẩu thành trương quỷ nịnh bợ. Chu sao trời, có người trước thời hạn đem ngươi chiêu thức phủi đi ra. Loại người này nếu là mang theo bên người, bị hắn thổi một cái hô bước chân cũng có thể nhẹ mấy cân. Đi bộ phỏng đoán cũng không cần phí sức. Loan Phượng và Trương Toàn hì hì cười. Lúc này Vạn Phong nhưng mà gặp phải chi kỳ. Trên thế giới này chuyện không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Chủ sạp hư hô Vạn Phong còn không coi vào đâu. Hợp với Loan Phượng cũng hư hô. Nếu ngài là Vạn lão bản, như vậy vị này chính là ngài người trong truyền thuyết kia hiệp can nghĩa đảm. Thiết hán nhu tình vị hôn thê Loan Tổng liền chứ. Loan Tổng đại danh cũng là như sấm bên tai. Ta đối với các ngươi hai tên kính ngưỡng đều là giống như đào đào nước sông liên miên bất tuyệt. Thiết hán nhu tình, cái này cái gì từ nha? Nếu ngài bạn gái muốn chơi máy game, cái này không chuyện nhỏ một cọc sao? Ngươi chờ ta trở về cho ngươi cầm máy mới. Chủ sạp xoay người liền biến mất ở chợ phiên bên trong. Liền gian hàng cũng không để ý. Dù sao Vạn Phong ở chỗ này hắn máy móc lạnh vậy không lạc được. Tên này so ngươi còn có thể lắc lư. Các ngươi hai cái làm chút rượu này kém không nhiều. Các ngươi hai tên sẽ không bị lắc lư hồ đồ chứ. Trương Toàn ở một bên chế nhạo nói. Trương Toàn nữ nhân này nên thiếu đánh. Ngươi đem các ngươi hai tên mấy chữ này cắn nặng như vậy có ý gì? Chủ sạp với lui như gió. Chỉ chốc lát sau liền ôm một cái không có mở túi đựng máy game tới. Còn mang theo hai bàn tạp đái, Vạn lão bản, tuyệt đối nguyên chứa Nhật Bản máy móc, không có mở qua phong, người vị hôn thê thích cái này máy coi là ta đưa. Đây chính là một câu lời xã giao, Vạn Phong cũng không cho rằng đối phương sẽ thật trắng đưa. Vạn Phong liếc chủ sạp một mắt, ngươi cảm thấy chúng ta không trả nổi tiền sao? Vạn lão bản, ngươi lời này liền khách khí. Nói tiền biết bao thương cảm tình, một máy nhỏ trò chơi nhỏ cơ hội mà thôi, tiền nơi nào có hữu nghị trọng yếu, người kết hôn chưa? Chủ sạp không nghĩ tới Vạn Phong sẽ hỏi như thế vấn đề. Do dự một chút, kết liễu, Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm, ta đại biểu tương uy các cô gái cảm ơn ngươi, thua thiệt ngươi kết hôn rồi. Nếu không chúng ta tương uy cô nương cần phải có mấy cái bị người lắc lư nhảy sông treo cổ không? Thề, Vạn lão bản quả nhiên anh minh thần vũ. Vợ ta chính là nhảy nhiều lần sông ta mới cưới về. Nếu không ta như thế ưu tú nơi nào có nàng chuyện gì? Hàng này ra mặt chắc có hai tấc dày. Bao nhiêu tiền? Nói con số đi ra. Diêm vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Ngươi muốn chân thực đưa tiền liền cho ta cái tiền vốn. Máy game 303, thẻ 208, ngài liền cho 600 đi. Ta bồi 10 khối, lời này thật giống như lão Triệu bán rẻ bên trong có nha. Vạn Phong từ trong túi đếm ra 600 nguyên ném cho chủ sạp. Cầm lấy vậy đài máy game và tạp đái nhét vào Loan Phượng trong ngực. Ôm! Loan Phượng lập tức ôm lấy vậy đài máy game, nhưng là suy nghĩ một chút xoay người thả vào Trương Toàn trong ngực. Ôm, à, tại sao ta ôm, cũng không phải là ta muốn. Trương Toàn không làm, trong tay nàng đã cầm tốt mấy thứ đồ, nàng cũng không phải là xe hàng. Ngươi chơi hay không? Không chơi, không chơi, không chơi vậy được ôm. Trương Toàn hết ý kiến. Vạn lão bản lúc nào có công phu đến ta trong tiệm cho ta tiệm nhỏ đề chữ như thế nào? Đề chữ, ta là lúc nào sẽ đề chữ? Đều nói ngươi bức tranh được một tay tốt bức tranh, sẽ vẽ người nào có sẽ không đề chữ? Ngươi nếu để cho tiệm nhỏ đề chữ, tiệm nhỏ nhất định nhà nghèo thêm rực rỡ. Ta vẽ đó là cái gì bức tranh nha? Cũng không phải là thủy mặc sơn thủy, nơi nào sẽ đề chữ gì? Ta ngày mai sẽ phải rời đi tương uy, một hồi lâu cũng không về được. Đề chữ chuyện sau này hãy nói đi. Cũng tốt, ta tùy thời cung kính chờ đợi Vạn lão bản ngài đại giá đến chơi.